chúng ta không phải chia tay sao? Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng, quán karaoke gần đó, dưới ánh đèn mờ ảo, không khí trong phòng riêng trở nên náo nhiệt lạ thường. Tiếng nhạc và tiếng cười đùa lẫn vào nhau, inh tai nhức óc. Trình Trạch Sơn hiển nhiên là tâm điểm của mọi người. Hắn ngồi giữa đám đông, hầu như mỗi khi ai đó lên tiếng đều nhắc đến hắn. Phản ứng của hắn bình thản, không lạnh nhạt cũng chẳng nhiệt tình, cử chỉ toát ra vẻ thành thục, khéo léo nhẹ nhàng. Trong một góc phòng, Tần Đồng thu mình trên ghế sofa, tay bưng ly rượu pha đủ màu, mắt dõi theo những người đang ồn ào vui vẻ ở trung tâm. Miệng lười biếng nhấp từng ngụm, khó uống thật, chán quá, quá đỗi chán trường. Tần Đồng bất giác nhớ về những chuyện đã xảy ra từ rất lâu. Thật ra, hồi mới vào đại học, Trình Trạch Sơn không hề giỏi giao tiếp như bây giờ. Tính cách khi đó của hắn lạnh lùng hơn nhiều, luôn đi một mình, chẳng buồn nói chuyện với ai, thậm chí còn nhìn người khác, chẳng khác nào nhìn một con mèo ven đường. Đúng là một đóa hoa trên đỉnh núi băng. Khi ấy, Tần Đồng vô cùng nhiệt tình và cởi mở, dù Trình Trạch Sơn luôn giữ vẻ lạnh nhạt, cậu vẫn thích lẽo đẽo theo sau hắn, hệt như một chú cún vẫy đuôi. Thấm thoát bao năm trôi qua, Trình Trạch Sơn đã có thể thuần thục ứng phó với những buổi xã giao như thế này. Tần Đồng ngược lại cảm thấy chẳng có gì thú vị. Cậu vẫn thích trò chuyện, thích những nơi náo nhiệt, nhưng điều đó chỉ giới hạn trong những buổi tiệc tùng công việc. Thời gian nghỉ ngơi, cậu sẽ không bao giờ đặt chân đến những nơi như thế này. Nếu là ngày thường, Tần Đồng chắc chắn sẽ không đến đây. Nhưng chỉ vì vài lời khuyến khích của Tôn Chiêu Mai, cậu như bị ma xui quỷ khiến mà đến, mà còn là ban ngày. Hối hận, Tần Đồng nghĩ, thật tốt đẹp biết bao. Rốt cuộc vì sao cậu lại lãng phí ngày cuối tuần quý giá ở đây? Nhưng nghĩ vậy, cậu vẫn bất động trên sofa, chán nản uống cạn ly rượu trong tay. Cậu không muốn ở lại, nhưng cũng chẳng muốn rời đi. Cậu muốn ở đây nhìn Trình Trạch Sơn một chút, nhìn xem cái người được gọi là kẻ khiến Trình Trạch Sơn để mắt tới rốt cuộc là ai. Có gì hơn người, chính Tần Đồng cũng không rõ tâm trạng mình rốt cuộc là gì. Nếu cậu đã từ chối Trình Trạch Sơn, vậy thì hắn thích ai, muốn ở bên ai, đều không liên quan đến cậu. Nhưng cậu cứ cảm thấy kỳ lạ, cảm thấy khó chịu. Trình Trạch Sơn chẳng phải đã nói thích cậu rất lâu, chẳng phải đã nói không có cậu không được sao? Mới có mấy ngày, hắn đã có người khác thích rồi ư? Đương nhiên, những chất vấn này Tần Đồng chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng. Cậu tuyệt đối không thể nói ra những lời đó, vì thế chỉ hết ly này đến ly khác rót đầy cho mình. Khó uống quá, sao lại có thứ rượu khó uống đến thế này? Không biết đã uống bao nhiêu ly. Tần Đồng mơ màng cảm thán. Mệt mỏi quá. Cậu gục xuống chiếc bàn tròn thấp trước mặt sofa. Không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, cậu cảm giác có người đang dùng khăn ấm lau mặt cho mình. Tần Đồng mơ màng lẩm bẩm. Trình Trạch Sơn. Bàn tay kia khựng lại một chút. Lát sau, giọng nói hơi lạnh lùng vang lên từ trên đỉnh đầu Tần Đồng. Hỏi cậu, tỉnh rồi? Tần Đồng còn đang mơ hồ, nghe thấy giọng nói quen thuộc, đôi mắt đột nhiên mở to, cơn buồn ngủ tan biến không còn dấu vết. Đây là giọng của Trình Trạch Sơn. Cậu nhìn theo hướng giọng nói, quả nhiên, thấy được khuôn mặt quen thuộc của Trình Trạch Sơn. Trình Trạch Sơn đang nhìn xuống Tần Đồng. Từ góc độ của cậu, vẻ mặt hắn có vẻ hơi lạnh nhạt, nhưng đôi mắt đen láy lại dịu dàng. Trong đó chỉ có duy nhất bóng hình Tần Đồng, khiến cả người hắn trở nên nhu hòa hơn. Anh, sao anh lại ở đây? Tần Đồng lập tức cứng đờ người, vội vàng lùi về sau, dựa lưng vào sofa, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Buổi gặp mặt kết thúc rồi sao? Sao anh không nói chuyện với mọi người nữa? trong lòng chua xót là một chuyện. Tần Đồng vẫn giữ đúng mực. Cậu biết tất cả những điều này đều là lựa chọn của mình. Cậu không có quyền can thiệp vào cuộc sống của Trình Trạch Sơn. Cũng không muốn can thiệp. Nói rồi, Tần Đồng ngước mắt nhìn quanh. Lúc này cậu mới phát hiện phòng riêng không biết từ lúc nào đã vắng tanh. Thậm chí cả những món đồ, đồ ăn do mọi người ăn uống vui chơi để lại cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ còn vài chiếc đèn nhỏ trên trần nhà sáng lên, xung quanh tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với sự ồn ào vừa nãy. Em tự xem mấy giờ đi. Trình Trạch Sơn cầm điện thoại trên bàn đưa cho Tần Đồng xem giờ trên màn hình. 1:58 sáng, giọng hắn có chút bất đắc dĩ nói. Buổi gặp mặt chưa đến 12 giờ đã xong, nhưng em cứ nằm lì ở đây không chịu về. Còn nắm tay tôi không cho tôi đi, tôi chỉ có thể ở lại với em. Tần Đồng có chút lúng túng chớp chớp mắt, sau đó mới nhận ra, hình như là có một chút ấn tượng như vậy. Khi đó cậu uống quá say, lại khó chịu, trong đầu rối bời, toàn là hình ảnh Trình Trạch Sơn cười với người khác. Cho nên vừa nhận ra Trình Trạch Sơn đến, cậu lập tức nắm chặt tay hắn. Bất quá những chuyện sau đó cậu nhớ không rõ lắm. Cậu thật sự không thể tưởng tượng được mình lại to gan và kỳ lạ đến thế. Còn dám giữ Trình Trạch Sơn không cho hắn đi. Vậy cái đó, ngại quá. Tần Đồng vô cùng xấu hổ sờ sờ chóp mũi. Cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Trình Trạch Sơn. Cố gắng tìm lý do giải thích cho mình. Hôm nay trạng thái của tôi không phải, tâm trạng không tốt lắm. Bình thường tôi sẽ không như vậy. Em chỉ là hơi mệt thôi. Nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Đúng không? Trình Trạch Sơn biết Tần Đồng căng thẳng nên nói sai, nhưng vẫn chiều theo cậu. Thấy đầu Tần Đồng càng lúc càng cúi thấp, gần như sắp vùi xuống bàn, hắn mới thôi trêu chọc cậu. Đã xảy ra chuyện gì sao? Trình Trạch Sơn cuối cùng cũng lương tâm trỗi dậy, thu lại ý cười trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu. Hỏi, vì sao tâm trạng không tốt? Có thể nói với tôi không? Còn có thể vì cái gì nữa? Đương nhiên là vì anh rồi. Tần Đồng thầm nói trong lòng. Ấp úng nửa ngày, cậu chỉ bật ra được 3 chữ. Không có gì. Tôi không có em gái tốt, cũng không có em trai tốt. Trình Trạch Sơn đột nhiên lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh giải thích. Hôm nay đến buổi gặp mặt này là vì Tôn Chiêu Mai tìm tôi rất nhiều lần. Trước đó xuống nông thôn khám bệnh từ thiện, tôi đã hỏi cậu ấy một số vấn đề về em. Lần này cậu ấy mời tôi không tiện từ chối. Trong lòng Tần Đồng đầu tiên là vui vẻ. Không ngờ Trình Trạch Sơn chủ động giải thích với mình. Ngay sau đó, ký ức về mấy tiếng trước như thủy triều ùa về. Nghĩ lại, cậu không chỉ túm tay Trình Trạch Sơn không cho hắn đi, mà còn không ngừng hỏi. Sao anh nói chuyện với nhiều người vui vẻ như vậy? Rốt cuộc anh có bao nhiêu em gái, em trai tốt? Tần Đồng dựa lưng vào sofa, đưa tay che mắt, rất lâu sau cậu tuyệt vọng nói, nếu tôi nói những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ của anh. Anh có tin không? Quá xấu hổ. Tần Đồng nghĩ, nếu có cơ hội làm lại, cậu thề sẽ không bao giờ đến cái buổi gặp mặt vớ vẩn đó nữa. Kệ Trình Trạch Sơn và những em trai, em gái tốt của hắn muốn nói chuyện gì thì nói. Yêu đương thế nào thì yêu. Cậu có thể coi như không biết gì hết. Trình Trạch Sơn hiển nhiên bị lời Tần Đồng chọc cười. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn Tần Đồng, cười như không cười. Em nghĩ sao? Mặt Tần Đồng càng đỏ hơn. Cậu không dám nhìn vào mắt Trình Trạch Sơn, cúi gằm mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm, tôi đã xấu hổ đến chết rồi. Anh nhường tôi một chút không được sao? Chưa nói không nhường. Trình Trạch Sơn nhàn nhạt đáp, không chút cảm xúc, quên mất rồi. Tần Đồng, lần đầu tiên cậu phát hiện Trình Trạch Sơn cũng có khiếu hài hước. Buổi gặp mặt kết thúc theo một cách vô cùng xấu hổ. Đến tận khi về nhà, mặt Tần Đồng vẫn còn nóng ran. Nằm trên giường, cậu vẫn không nhịn được mà nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy. Nhưng rất kỳ lạ, rõ ràng là chuyện đáng xấu hổ, Tần Đồng lại cảm thấy có chút vui vẻ. Cậu bỗng nhiên không hối hận vì đã đến buổi gặp mặt đó. Biết Trình Trạch Sơn không có cái gọi là người trong lòng, tâm trạng u ám mấy ngày nay của Tần Đồng lập tức trở nên trong sáng. Ngay cả đêm tối tĩnh lặng cũng dường như thêm vài phần ý vị khác lạ. Thời gian sau đó, quan hệ giữa Tần Đồng và Trình Trạch Sơn vẫn không có gì thay đổi. Chỉ là đồng nghiệp làm việc chung, thậm chí gặp mặt cũng không nhất định chào hỏi. Nhưng tâm trạng tốt của Tần Đồng vẫn được duy trì. Mỗi khi nhớ đến Trình Trạch Sơn, cậu nhớ đến cảnh tượng xấu hổ đêm đó. Ngón chân cào cào mặt đất nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà mỉm cười. Có lẽ cũng vì tâm trạng tốt trong khoảng thời gian này. Công việc của Tần Đồng tiến triển vô cùng thuận lợi. Bản thảo cần chỉnh sửa rất nhanh đã được sửa xong. Sau đó chỉnh sửa nhỏ thêm 2 lần nữa. Thuận lợi được nhà xuất bản chấp nhận. Sớm hơn vài tháng so với dự kiến của Tần Đồng. Bài báo này sử dụng một phần dữ liệu bệnh nhân của Trình Trạch Sơn và cũng đề tên hắn. Lúc nhận được thông báo chấp nhận, đã là sau giờ tan làm buổi tối. Tần Đồng vẫn lập tức chụp ảnh gửi cho Trình Trạch Sơn. Muốn chia sẻ niềm vui mà tất cả những người làm nghiên cứu khoa học đều hiểu rõ này. Tin nhắn của Trình Trạch Sơn trả lời nhanh, nhưng cũng rất đơn giản. Mạnh, chúc mừng, đều là biểu tượng có sẵn trên WeChat, mang theo vài phần khí chất lãnh đạo. Ngay cả trưởng khoa cao ngày thường cũng không nhắn tin như vậy. Tần Đồng vẫn còn đắm chìm trong hưng phấn. Hoàn toàn không nghĩ nhiều. Lập tức trả lời. Vâng vâng, lần này thật sự nhờ có số liệu của anh nhiều lắm. Nếu không tôi còn không biết phải thu thập đến bao giờ nữa. Trình Trạch Sơn, không có gì. Tần Đồng do dự một lát, rồi đánh chữ. Lần sau chúng ta còn tiếp tục hợp tác được không? Anh chỉ cần cung cấp số liệu là được. Những việc khác không cần phải bận tâm. Bên này tôi sẽ lo bài báo. Việc không cần số liệu thực ra chỉ là thứ yếu. Gần đây Tần Đồng tiếp xúc với người đàn anh ở trung tâm nghiên cứu khoa học. Đã có ý tưởng và phương pháp mới. Không nhất thiết phải dùng mãi những số liệu của Trình Trạch Sơn. Tần Đồng thật ra cũng không phân rõ lắm mình muốn gì. Nhưng cậu biết mình không muốn gì. Cậu không muốn căng thẳng với Trình Trạch Sơn như vậy nữa. Cậu không mong cầu trở về như trước kia. Chỉ là không muốn trở thành người xa lạ với Trình Trạch Sơn. Tin nhắn gửi đi. Bên kia Trình Trạch Sơn chậm chạp không trả lời. Không biết là không muốn trả lời hay là chưa thấy. Tần Đồng lật qua lật lại xem tin nhắn mấy lần. Thật sự không phát hiện mình viết có vấn đề gì. Chỉ có thể tự an ủi. Có lẽ Trình Trạch Sơn chưa thấy thôi. Dù sao đối với bác sĩ khoa ngoại mà nói. Đột nhiên có việc là chuyện rất bình thường. Tần Đồng cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Ép bản thân không nghĩ đến chuyện này nữa. Lại qua rất lâu. Đêm dần về khuya. Tần Đồng nằm trên giường. Mơ màng sắp ngủ thì tin nhắn của Trình Trạch Sơn cuối cùng cũng đến. Xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy sau này chúng ta vẫn là không nên hợp tác nữa. Đêm đã khuya, điện thoại của Tần Đồng để chế độ rung. Tin nhắn đến chỉ rung nhẹ một chút. Trong đêm đen tĩnh lặng có vẻ không rõ ràng lắm. Nhưng Tần Đồng lập tức tỉnh táo. Cậu vẫn luôn chưa ngủ. Đang chờ tin nhắn của Trình Trạch Sơn. Nhìn thấy nội dung tin nhắn, Tần Đồng bật một cái ngồi dậy, cầm điện thoại lên, bùm bùm gõ chữ. Vì sao? Là cảm thấy vị trí đồng tác giả không hợp lý sao? Cái này có thể thương lượng, hoặc là chúng ta thay phiên nhau, một người một bài, hoặc là anh không muốn đứng tên bài báo, bên này tôi trả tiền cho anh cũng được. Trình Trạch Sơn, không phải mấy vấn đề này. Tần Đồng càng sốt ruột. Vậy là vấn đề gì? Nếu không phải vì đêm đã khuya, cậu thật sự muốn gọi điện thoại cho Trình Trạch Sơn. Cậu muốn nghe giọng hắn. Chỉ có như vậy cậu mới có thể yên tâm. Một lát sau Trình Trạch Sơn mới trả lời. Ngày thường tôi không thích đem cảm xúc cá nhân vào công việc. Nhưng nếu em đã dứt khoát từ chối tôi, chúng ta vẫn là cố gắng ít tiếp xúc một chút đi. Tôi tự chủ không tốt, cũng cần một chút thời gian để bình tĩnh lại. Tần Đồng đột nhiên ngây người, cảm xúc vi diệu lan tỏa trong lồng ngực. Tin nhắn của Trình Trạch Sơn lại gửi đến lần nữa. Em yên tâm, sẽ không để em chờ lâu đâu. Tôi sẽ mau chóng điều chỉnh tốt cảm xúc của mình. Cũng chúc em mọi việc thuận lợi với dự án đang làm. Trong căn phòng tối đen, ánh sáng màn hình điện thoại lấp lánh. Chữ đen trên nền trắng rơi vào đôi mắt đen láy của Tần Đồng. Giống như đâm thẳng vào trái tim cậu. Nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu, Tần Đồng mới cuối cùng giơ ngón tay lên, trả lời một chữ, cách chương.